dùng để ngày mai mua nguyên liệu nấu ăn, còn cô nàng tìm người hỗ trợ phát tờ rơi là được. Cách Trương.